Bá Võ Khai Hoang, chương 1422, bánh bao thịt ném chó, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà, lại có việc này, Độc Cô Thủ khá là kinh ngạc. Hắn rõ ràng là không tin hết lời nói của Kế Tiễn Tiễn. Nhưng tỏ ý kiến gì? Việc này ta sẽ cho người điều tra. Người viết tất cả chuyện xảy ra trong Vân Hải Tiên Cung thành công văn. Rồi giao cho Mạc Sĩ La Hầu, để cho hắn chuyển giao cho ta. Thiên Thiên, Sở Hy Thanh này thiên phú cao tuyệt, còn hơn Bá Võ Vương. Ngày xưa, một tay nhai tí đao cũng đã có chút thành tựu. Không lâu sau, người này có thể là một cái huyết nhai đao quân, có thể ảnh hưởng đến thời cuộc thiên hạ. Vì vậy ngươi cần ẩn núp cẩn thận, cố gắng khống chế tất cả hành tung và hành vi của hắn. Kế Tiễn Tiễn nghe vậy thì trên mặt lại hiện lên vẻ xấu hổ. Thái sư, nhưng thân phận của ta đã bại lộ. Hắn đã biết ta là Quý Thiên Thiên, bại lộ cũng không sao. Giọng nói của Độc Cô Thủ vẫn thản nhiên. Hắn bây giờ là phó vạn hộ cẩm y vệ, ta có thể chuyển ngươi đến dưới trướng Sở Hy Thanh. Mặt khác còn điều thêm hai thiên hộ qua làm nhân mã dưới trướng ngươi, do ngươi chấp trưởng, cũng cho ngươi quyền lực tùy cơ ứng biến. Ngươi bây giờ cứ lấy thân phận này quang minh chính đại đi theo hắn. A, Kế Tiễn Tiễn vô cùng kinh ngạc. Vừa rồi Sở Hy Thanh vũng nói với nàng như vậy, bây giờ lại đến nghĩa phụ. Thái sư, chỉ sợ việc này không thích hợp. Làm ơn thu hồi mệnh lệnh, đây thật sự không thích hợp. Nàng sợ mình ở bên người Sở Hy Thanh càng lâu thì sẽ cách nghĩa phụ càng xa. Không có gì không thích hợp. Giọng nói của Độc Cô Thủ vẫn rừng rưng, ngậm lấy uy nghiêm không cho nghi ngờ. Ngươi không cần lo hắn sẽ đuổi ngươi. Nếu Sở Hy Thanh còn muốn học võ học bí truyền của Cẩm Y Vệ, vậy thì sẽ không chủ động làm như vậy. Hắn sẽ không từ bỏ chức phó vạn hộ này. Ngươi phải nghĩ cách để hắn tin tưởng. Ngươi nhất định phải nhìn chằm chằm vào hắn cho lão phu. Tốt nhất là có thể dẫn dắt hắn hướng thiện, để hắn tuân thủ luật pháp triều đình, rời xa đám phản tặc kia. Thái sư, Kế Tiễn Tiễn khẽ cười khổ. Nàng do dự một lát, vẫn quyết định nói sự thật. Có lẽ việc này vượt quá năng lực của thuộc hạ. Theo ta biết, vì một ít chuyện trong quá khứ, Sở Hy thì không có nhiều thiện cảm với triều đình. Vậy thì càng phải coi chừng hắn. Tiếng nói của Độc Cô Thủ đã hơi khàn. Khàn, ngươi nói hắn phản cảm triều đình. Vậy cụ thể là vì chuyện gì? Hắn phản cảm với pháp luật của triều đình, hay là căm ghét bách quan trong triều, hay là thiên tử Đại Ninh, hay là toàn bộ Đại Ninh? Mà lại vì lý do gì? Lúc đầu Kế Tiễn Tiễn nghe không hiểu. Nàng ngưng thần suy nghĩ một chút, tâm thần hơi động, con người hiện ra một vệt sáng loáng, là căm ghét Kiến Nguyên Đế. Lý do thì không biết. Bệ hạ, giọng nói Độc Cô Thủ hơi khó hiểu. Việc này khá quái lạ. Hắn và thiên tử không có bất kỳ tiếp xúc gì mới đúng. Lẽ nào là do lũ lụt ở quận Thái Sơn, hay là vì Sở Mính? Việc này, ngươi có thể tìm cơ hội thăm dò ý tứ của hắn. Lúc này, Độc Cô Thủ chợt đổi giọng, ý vị rất sâu xa. Thiên Thiên, nếu vị này chỉ căm ghét bệ hạ, vậy thì không sao. Thiên hạ ngày nay, võ phong hưng thịnh, Đại Ninh ta là sĩ phu, cửu đại thế gia, lục đại thần tông và một bộ phận võ tu thiên bảng, tất cả cùng nhau cai trị thiên hạ. Nếu như tương lai hắn có đao pháp vô địch như huyết nhai đao quân, như vậy toàn bộ triều đình Đại Ninh sẽ do hắn định đoạt. Nhưng tiền đề là hắn không bước vào con đường tà đạo. Dù thế nào thì cũng không thể để người này trở thành phản tặc. Vì một mình Sở Hy Thanh, ta sẽ điều ba thiên hộ đến cho ngươi. Ta có một câu, ngươi nhất định phải nhớ kỹ, pháp không cấm đều có thể làm. ngươi nhất định phải toàn lực ứng phó, đừng để ta thất vọng. Thần sắc Kế Tiễn Tiễn hơi cứng lại, nàng đã hiểu ý của Độc Cô Thủ. Thuộc hạ rõ ràng, trong phạm vi pháp luật cho phép, nàng nhất định phải dùng hết khả năng để Sở Hy Thế không đối lập với triều đình. Sau đó, Kế Tiễn Tiễn liền nghiêng đầu nhìn về phía trung ương của Vân Hải Tiên Cung, lúc này nàng chỉ thấy rất đau đầu, hai bên má đều đỏ bừng. Mình vừa mới nói lời từ biệt với Sở Hy Thanh, bây giờ lại chạy đến L.M. mặt, trở lại bên cạnh hắn. Cái này nên mở miệng thế nào? Mà lúc này, tại thành Vọng An cách đó mấy vạn dặm, Độc Cô Thủ ngồi trên ghế thái sư, sắc mặt lạnh lùng, nhìn pháp khí hình khay tròn trong tay mình với vẻ suy tư. Hắn vừa mới dùng thứ này để liên hệ với Kế Tiễn Tiễn. Nhưng cuộc trò chuyện này lại làm cho Độc Cô Thủ cảm thấy hơi dị thường. Lúc này, Vạn Hộ Thiên Nha Cẩm Y Vệ Mặc Sĩ La Hầu đang đứng ở trước người. Hắn chắp tay khom người, thái sư, thuộc hạ vẫn giữ ý kiến trước đó. Để Quý Thiên Thiên đi giám thị Sở Hy Thanh là không thể được. Nữ tử này đã thay đổi, đã không thể tin, dung mạo của Sở Hy Thanh tuấn mỹ như yêu, rất được nữ nhân yêu thích. Ta lo lắng hành động này của thái sư chính là bánh bao thịt ném chó, một đi không trở lại. Cách chương.